Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, trang 115, trụy ở giữa không trung xích sát, nhẹ nhàng mà đong đưa lên, vang lên cho nhau va chạm nhỏ vụn thanh âm, treo không nam tử chậm rãi ngẩng đầu. Lỗ trống trong mắt hiện lên một tia hoảng hốt, lị áo, một cái giống như đã từng quen biết lại khô. Khốc tang thương thanh âm từ nam tử trong miệng phát ra, lị áo kinh ngạc. Lách ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi tóc cùng đôi mắt như thế nào biến thành màu đen? Ở lị áo trong trí nhớ, Black là tóc vàng mắt xanh, nhưng lúc này bị xích sắt treo cái kia, lại là tóc đen mắt đen, màu đen. Black gian nan mà kéo kéo khóe miệng, hắn da mặt phảng phất cứng lại. Rồi giống nhau, lại như là một khối phục tùng bố, gắt gao mà dán ở Black xương cốt phía trên, Black mang theo nhăn da cương cười. Lị áo, đã lâu không thấy. Lị áo nhíu mày, Ellen tò mò tả hữu nhìn xem. Lị áo, đây là ngươi bằng hữu. Lị áo, là, đây là ta trước kia ở cô nhi viện bằng hữu, Ellen nghi hoặc. Cô nhi viện, lị áo, nga, quên nói cho các ngươi. Ta trước kia ở cô nhi viện ở, lị áo nhớ tới cái gì? Từ trên eo rút ra đoản kiếm, chắc chắn nói, bleh. Đây là ngươi rời đi cô nhi viện phía trước là lấy kiếm, kiếm. Black có điểm mờ mịt, ánh mắt đầu lại đây. Hắn thấy được lị áo trên tay kia đem khái sầm đoàn kiếm. A, là nó a. Black trong giọng nói mang theo không rõ ràng thở dài. Nó bị ngươi nhặt được sao? Lị áo hung hăng nhíu mày. Ngươi là như thế nào đem chính mình làm thành cái dạng này? Lị áo. Julie cùng Idan nói ngươi đi kia cái gì thần thánh quân đoàn. Là bọn họ làm ngươi biến thành như vậy sao? Tựa hồ là bởi vì nghe được thần thánh quân đoàn. Black thất thần, sau đó phục hồi tinh thần lại. Black, ngươi gặp được Julie cùng Idan. Bọn họ thế nào? Lị áo, bọn họ hảo thật sự. Ta đang hỏi ngươi chuyện gì xảy ra? Black, lị áo. Nói ra thì rất dài a. Sau đó hắn trầm mặc, lị áo. A còng thăng phần trăm đô la, phần trăm mũ và phần trăm mũ và lị áo mắng thô tục. Lị áo tiến lên vài bước. Đi đến thạch đài phía trên. Đi vào cột đá trong vòng. Nhìn bị xích sắt gắt gao trói chặt Black. Lị áo cực kỳ bất mãn nói. Ngươi cứ việc nói thẳng. Ta muốn như thế nào mới có thể cứu ngươi? Black cười cười, lị áo, ngươi là cứu không dưới ta, ngươi vẫn là đi thôi, lị áo mắng to, đi cái tất, ngươi nhìn xem nơi này nơi nào như là có đường bộ dáng. Lị áo, lại nói ta đều ở chỗ này nhìn đến ngươi, ta như thế nào có thể xoay người liền đi? Lị áo, ngươi sợ ta không bị Mia phu nhân mắng chết sao? Mia phu nhân? Black thần sắc lại lần nữa hoảng hốt một chút. Tên này cũng là đã lâu không nghe được. Black phục hồi tinh thần lại. Chính là lị áo. Ngươi chính là cứu không dưới ta a. Lị áo. Ngươi xem ta có cứu hay không đến hả? Lị áo nâng lên đoàn kiếm. Hung hăng bổ về phía một cây xích sắt. Đoàn kiếm khoát cái khẩu. Xích sắt lắc lư hai hạ. Không hề tổn thương. Black thở dài. Ai, lị áo, ngươi không cần ở khó xử mễ nhĩ nhã, mễ nhĩ nhã. Lị áo một bên tiếp tục cuồng chém, một bên phun tào, ngươi cùng Julie đều cái gì tật xấu. Thích cấp vũ khí lấy tên, đoàn kiếm càng thêm thảm không nỡ nhìn lên. Ếch, vây xem Ellen thấy vậy. Thật sự không đành lòng, lị áo, Ellen nhắc nhở nói. Muốn hay không ngươi thử xem ngươi năng lực đâu. Lị áo động tác một đốn. Ta năng lực, hệ thống, tích thí nghiệm đến phong ấn thạch đài. Hay không thu thập, phong ấn thạch đài. Lị áo cúi đầu hướng dưới chân nhìn lại, cho đen sắc trên cục đá điêu khắc quy luật đường cong cùng hoa văn. Những cái đó đường cong cùng hoa văn kéo dài đến thạch đài bốn phía cột đá thượng. ở kéo dài đến quấn quanh trụ Black xích sắt phía trên, thậm chí liền Black trên người lị áo nhìn về. Phía Black bại lộ bên ngoài cổ, kia mặt trên cũng có cùng loại đồ vật, lị áo nhìn thẳng Black hai. Mắt, đây là phong ấn chi đài. Ngươi ở phong ấn cái gì? Hoặc là nói, lị áo mang theo điểm nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ dùng ngươi tới phong ấn cái gì? Black trong mắt hiện lên một tia nhàn nhạt kinh ngạc. Lị áo, ngươi thức tỉnh rồi năng lực nha. Lị áo, ngươi trả lời ta. Black, đây là chúng ta làm năng lực giả sứ mệnh. Lị áo, đánh giám. Lị áo không hề để ý tới Black. Nàng quay đầu nhìn về phía Ellen. Lị áo, Ellen, lập tức khả năng sẽ phát sinh thực khủng bố sự tình. Ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, Ellen. A, lị áo đem tay đặt ở Black bên cạnh xích sắt phía trên. Black trong lòng xuất hiện dự cảm bất hảo. Lị áo, ngươi đang làm cái gì? Lị áo ở chân đầu nói. Thu thập, gã áo trong đầu hệ thống đốn một giây. Lị áo, ngoặc kép chấm hỏi. Lị áo, hệ thống ngươi trục trặc. Hệ thống, đã thu thập phong ấn thạch đài. Phong ấn thạch đài biến mất không thấy. Không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Treo không Black rơi xuống với mà. Lâu dài cơ bắp hoang phế. Dẫn tới lúc này Black có điểm đi đứng không tốt. Black nửa nằm liệt trên mặt đất. Khiếp sợ mà lị áo. Lị áo, ngươi làm cái gì? Lị áo kéo kéo khóe miệng. Có thể là gặp rắc rối đi. Mặt đất bắt đầu phát ra dị vang. Chung quanh tường gạch bắt đầu rào rạt. Mà rơi, một loại lực lượng tựa hồ đang ở thức tỉnh. Chim sơn ta nhóm kinh phi dựng lên. Ellen dậm chân. Lị áo, ngươi làm cái gì? Lị áo một tay đem Black túm lên. Khiêng trên vai, còn không mau chạy. Chờ bị quái vật ăn luôn sao? Lị áo dưới chân vừa dẫm, phi giống nhau về phía ngoại chạy tới. Ellen. Ellen mang theo chim sơn ca nhóm nhanh chóng đuổi kịp. Hết chương.